Chương 713, Không gian. Ta biết đới trí nghĩa gật gật đầu, căn cứ những người này lời nói đến xem, Trúc Vĩ Diệp hẳn là đi Hoa Tây căn cứ, mặc dù không biết hắn đi làm gì, nhưng là dựa theo thường ngày quy luật đến xem, mấy ngày nay hẳn là sẽ trở về. Chúng ta tới cái gậy ông đập lưng ông cái kia như vậy, chúng ta nhất định phải toàn diện khống chế lại căn cứ, không thể để cho hắn phát hiện bất luận cái gì không thích hợp. Bọn họ dọc theo cái này mạch suy nghĩ lại nghiêm túc thảo luận một phen, quyết định các loại chi tiết. Còn có một cái, gần nhất Hoa Tây căn cứ phụ cận mấy cái căn cứ đều muốn cầu tìm kiếm người nào, căn cứ đối phương cung cấp đặc thù, hẳn là trước đó tới điều tra mà mất đi liên hệ người. Bọn họ có 3 người tại ngày trước từ Hoa Tây căn cứ trốn thoát, tựa hồ còn bị trọng thương. Hoa Tây căn cứ hoài nghi bọn họ núp ở nơi nào đó dưỡng thương, chúng ta nhất định phải dành thời gian, trước một bước tìm tơ y bọn họ nghe được có người trốn thoát. An Ninh cất đặt tại trên đầu gối song tay nắm chặt lại, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đới trí nghĩa. Mà đồng dạng từ Hoa Trung căn cứ tới được 2 tên dị năng chiến sĩ nhưng là tương hô liếc nhau một cái, lại cực nhanh quét An Ninh một chút. Làm Hoa Trung căn cứ người, bọn họ đương nhiên nghe nói qua Tần Thiếu Minh cùng vị này An đoàn trưởng ở giữa nói không rõ quan hệ, cũng biết nàng sở dĩ tới cũng là muốn tìm tơ y đối phương. Nói thật, bọn họ vẫn là thật bội phục An Ninh, dù sao trong tận thế có dạng này một nguyện ý vì ngươi đặt mình vào nguy hiểm người, là cỡ nào đáng quý. Hạ Y Thế Huyên có chút nhướng mày, Tây Bắc lớn như vậy, hoàn cảnh QNZ không tốt lắm, mà lại chúng ta người còn ít, độ khó có chút lớn. Nói xong câu đó, nàng vô ý thức đem ánh mắt đặt ở Ôn Giao trên thân. Không có cách, nói chuyện tìm người cái gì, nàng cái thứ nhất nghĩ đến chính là Giao Giao. Nàng biết Giao Giao tinh thần lực mạnh, cùng tinh thần lực của hắn dị năng giả QNZ không đồng dạng, cơ hồ có thể nói là toàn năng. Tăng thêm có Đại Hoàng, tìm người việc này đối với nàng mà nói không phải việc khó gì. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là không nói gì thêm, mình tiểu biểu muội mình đau lòng. Cũng không phải nàng không thể, chỉ bất quá có thể muốn nhiều tìm chút thời giờ. Bất quá, lúc này nhưng có những người khác mở miệng. Chuyện tìm người giao cho ta đem. Tầm mắt mọi người trong nháy mắt đều chuyển qua An Ninh trên thân, không nghĩ tới làm nửa ngày Bích Hoa nàng lại đột nhiên mở miệng, vẫn là chủ động xin đi. An đoàn trưởng, đây cũng không phải là tùy tiện nói một chút sự tình, ngươi biết không cần lo lắng An Ninh đánh gây đới trí nghĩa, ngữ khí kiên định. Ta biết ta đang nói cái gì, ta có chút phương pháp đặc thù có thể phụ trợ ta tìm người, đối với ta mà nói cũng không phải là truy hệ nở qua khó khăn, các ngươi cu nở dê có thể an tâm ứng đối với chuyện nơi đây. Lời nói đều là nói mức này, đới trí nghĩa cu nở dê liền không nói thêm gì nữa. Hắn biết không ít dị năng cường giả đều có bí mật của mình, đặc biệt là nàng còn không phải người của quân bộ. Bất quá hắn vô ý tìm tòi nghiên cứu. Đối phương có thế nhanh chóng tìm tơ ý người càng tốt hơn. Ôn Giao ngược lại là nghiêm túc nhìn An Ninh một chút, cùng lần trước gặp mặt so sánh, mặc dù nàng tựa hồ có chút lo nghĩ, nhưng là cả người cũng càng thêm bình thản, tinh thần lực QNZ có không sai tăng trưởng. An Ninh xem như cho đến trước mắt Ôn Giao gặp qua năng lực thiên phú đều người tốt vô cùng một trong. Mà lại hai người cũng không có cái gì xung đột, hiện tại càng là cùng một chỗ hoàn thành cùng một cái nhiệm vụ. Cho nên tại An Ninh phát giác được Ôn Giao ánh mắt nhìn qua lúc, Ôn Giao hiếm thấy cũng đối với nàng nhẹ gật đầu. Không đợi An Ninh đáp lại cái gì, trong đầu đột nhiên vang lên Vân Lưu thanh âm, chủ nhân, ngươi tại sao lại gặp được tiểu cô nương này nghe được Vân Lưu thanh âm. An Ninh trong lòng vui mừng, cu nở dê không lo nổi Ôn Giao, ngạc nhiên hỏi, Vân Lưu ngươi đã tỉnh nửa năm trước nàng đột nhiên cùng Vân Lưu đã mất đi liên hệ, không gian tích cu nở dê rút nhỏ hơn phân nửa. Chỉ có nguyên bản 1/3 lớn nhỏ, còn tổn thất không ít vật tư. Mặc dù còn có thể sử dụng, nhưng là loại ở bên trong lương thực cây ăn quả dược liệu lại toàn bộ khô héo, mà lại nàng trong không gian đợi thời gian QNZ xuất hiện hạn chế. An Ninh mặc dù có chút đau lòng, nhưng là ngẫm lại những vật này bởi vì cùng hiện tại thực vật dáng dấp khác biệt, nàng cũng không dám lấy ra, chỉ có thể tự mình dùng ăn, cũng liền bình thường trở lại. Bởi vì cùng Vân Lưu giữa linh hồn liên hệ, An Ninh có thế mơ hồ cảm giác được Vân Lưu sẽ không có chuyện gì, khả năng bởi vì nguyên nhân nào đó rơi vào trạng thái ngủ say. Mà hiện tại, nó rốt cục tỉnh. Đu nở dê vở ơ y a chủ nhân ta tỉnh Vân Lưu thanh âm phi thường nhẹ cẫng, nó giống như là một cái thu được bảo bối đứa bé đối với An Ninh đắc ý nói ra, chủ nhân ta và ngươi nói ta hiện tại có thể loại bên ngoài những cái kia dị thực mà lại linh khí QNZ chuyển hóa thành bên ngoài cái loại năng lượng này, thật sự đây đối với An Ninh tới nói là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Đương nhiên là thật sự, bất quá Vân Lưu thanh âm lại trở nên hơi xa xút, bất quá không gian tạm thời không thể vào đến, ta lúc ấy ép ở lại một bộ phận linh khí duy trì không gian vận chuyển, cho nên loại đồ vật đều chết rồi. Ta hiện tại muốn đem còn lại bộ phận này QNZ chuyển hóa tốt, cần thời gian. Không có việc gì. Mặc dù không thể vào không gian đại biểu nàng thiếu một cái thủ đoạn bảo mệnh, nhưng là nàng tin tưởng lấy nàng thực lực bây giờ, QNZ không nhất định có thể dùng đến. Mà lại Vân Lưu tỉnh, nàng tìm người cũng liền càng nhiều một phần nắm chắc. Còn có, coi như làm xong, không gian tích khả năng chỉ có nguyên bản một nửa không đến. Mà lại loại đồ vật cũng không thể giống như trước đồng dạng nhanh chóng thúc Vân Lưu thanh âm càng ngày càng nhỏ, hiện tại nó cũng không biết loại chuyển biến này là tốt hay xấu. Nó bỏ ra rất nhiều thời gian, còn hao phí không ít tinh thạch cùng tinh hạch mới làm đến bước này. Ban đầu nó đều không có nói cho An Ninh, nghĩ đến có xác thực nắm chắc lại nói. Không nghĩ đến lúc đó sẽ ra ngoài ý muốn, nó cũng không kịp cùng chủ nhân nói chuyện này, chỉ có thể bảo lưu lại một phần nhỏ không gian. Sau đó lâm vào ngủ say. Rất tốt, không gian lớn như vậy QNZ không nhiều lắm dùng. An Ninh an ủi Vân Lưu no y nàng nói cũng không phải là lời nói dối, tận thế trước nàng góp nhặt nhiều như vậy vật tư, đủ nàng cùng nàng đồng đội dùng tới nhiều năm, sợ qua kiếp trước vật tư thiếu hụt thời gian khổ cực. Thật không nghĩ đến một thế này biến hóa quá lớn, quốc gia dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục một bộ phận sinh sản. Mặc dù vật tư vẫn là khan hiếm, nhưng là không nghĩ kiếp trước khủng bố như vậy, nàng những vật này đến hậu kỳ tác dụng QNZ càng ngày càng nhỏ, mà lại lấy ra còn sợ quá mức chói mắt. Mà lại có thế loại hiện tại những cái kia dị thực, nàng cao hứng cũng không kịp đâu. Còn có một cái chính là Vân Lưu thanh âm càng ngày càng nhỏ, chủ nhân ngươi thả trong không gian đại bộ phận tinh thạch cùng tinh hạch đều bị ta dùng hết, An Ninh liền đoán được sẽ là như thế này, lúc ấy phát hiện thời điểm hoàn toàn chính xác giật mình kêu lên. Nhưng là nghĩ lại ngẫm lại, hấp thu tinh hạch cùng tinh thạch tu luyện mặc dù tốc độ nhanh, nhưng là đã chứng thực có không ít tệ nạn. Tốt nhất là dùng quan phương ban bố kiện thể thuật kết hợp minh tưởng pháp cùng dị năng tu luyện pháp, đây là trước mắt tốt nhất công pháp. Mặc dù tốc độ chậm một chút, nhưng là ổn đánh ổn đâm, đối với về sau càng tốt hơn. Mà lại nàng còn từ Tần Thiếu Minh cái kia lấy được quân đội sử dụng mấy bộ công pháp, cũng liền càng sẽ không bởi vậy trách cứ Vân Lưu. Dùng hết liền dùng hết đi, về sau ta kiếm lại. Chủ nhân ngươi quá tốt rồi, nghe được Vân Lưu lần nữa phát ra nhảy cẫng hoan hô thanh âm, An Ninh cúi đầu xuống không tự chủ được lộ ra một tia cười yếu ớt. Nàng cảm thấy, cuộc sống sau này hẳn là sẽ tốt hơn rồi. Côn vợ ở, lạc mại chèn.